Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hiện thực, Lâm Dữ Thượng một giây còn ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy. Giây tiếp theo liền ở hệ thống trong không gian được đến hệ thống nhiệt liệt hoan nghênh. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cư nhiên nói không nên lời là cái gì cảm giác. Trước mặt như cũ là ba cái quang bình. Lúc này đây ba cái quang bình thượng đồ vật có điểm giống nhau. Hệ thống không gian cách 100 tích phân, cách trừ tà phù sao 5100 tích phân, chương cơ sở né tránh. 500 tích phân, bổn leng keng. Hệ thống kết toán xong. Cổng lớn hoán phó bản hoàn thành. Chúc mừng người chơi đạt được hệ thống tích phân 1000, Lâm Dữ nhìn quang bình. Mua cơ sở né tránh. Khai cách không gian, đến nỗi trừ tà phù. Lâm Dữ có chút do dự, nàng cuối cùng vẫn là mua một chương, hấp thụ lần trước kinh nghiệm giáo huấn, để lại 300 tích phân làm lần sau phó bản bắt đầu sử dụng. Cứ như vậy, nàng liền có tam chương trừ tà phù, một chương bình an phù, một chương nín thở phù, còn có tơ hồng chiến. Nghĩ đến tơ hồng chiến, Lâm Dữ chạy nhanh nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Cái kia dây đỏ trừ bỏ nhan sắc càng thêm tươi đẹp một chút bên ngoài. Ở không có mặt khác biến hóa, Lâm Dữ nhịn không được sờ lên. Trong đầu đột nhiên biểu hiện ra tơ hồng chiền thuộc tính. Tơ hồng chiền, ô nhiễm, nhân duyên đường quanh co. Lấy ra này đoạn duyên, chú, bị ô nhiễm tơ hồng. Chỉ có thể làm vũ khí, không thể làm ngươi ái nhân ái thượng ngươi Nga. Nguyệt lão nghe nói đều khóc, Lâm Dữ nhìn đến ghi chú khóe miệng đều run rẩy một chút. Nhưng nàng như cũ thực vui vẻ. Nguyệt lão tơ hồng a, hẳn là rất lợi hại đi. Nhưng vui vẻ về vui vẻ, cao hứng về cao hứng. Lâm Dữ vẫn là nhớ rõ chính sự uy. Hệ thống, ngươi ở sao? Hệ thống, ngươi là thứ gì? Vì cái gì lựa chọn ta? Hệ thống, như thế nào thoát ly trò chơi này? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Lâm Dữ liên tiếp vấn đề cũng không có được đến hệ thống trả lời. Bốn phía ra quang bình này một khối đều là đen như mực. Thẳng đến 10 phút tới rồi Lâm Dữ bị đá ra cái này không gian. Tuy rằng bốn phía thực ám, nhưng Lâm Dữ như cũ nhận ra đây là chính mình cái kia cho thuê phòng. Giây tiếp theo, Lâm Dữ lấy ra di động. Hiện tại thời gian cùng chính mình vừa mới tiến vào trò chơi thời gian kém không lớn. Nói cách khác, chính mình tiến vào trò chơi kia đoạn thời gian thế giới hiện thực hẳn là yên lặng. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ từ trên giường bò dậy, khai đèn, cái này làm cho nàng cảm giác hảo không ít, vừa mới từ trong trò chơi tìm được đường sống trong chỗ chết. Tinh thần thượng đã mỏi mệt lại phấn khởi, dù sao là ngủ không được. Lâm Dữ không có việc gì làm, dứt khoát khai máy tính tìm bộ khôi hài điện ảnh, cấp chính mình phao một túi mì gói, hút lưu ấm hồ hồ mì gói rơi vào dạ dày. Lâm Dữ lúc này mới triệt triệt để hoãn quá mức nhi tới. Chính mình đây là lại tồn tại đã trở lại, ăn ngon thật, cái này kêu cái gì? Mì gói a, trầm mặc, làm người hít thở không thông trầm mặc, Lâm Dữ động tác tạm dừng thật lâu. Cuối cùng vẫn là một cái khác thanh âm trước đánh vỡ yên tĩnh. Tiếp tục ăn a, ta có điểm đói bụng, ăn ngươi muội. Ngươi là ai a? Lâm Dữ đem mì gói đầy. Phòng bị đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là chính mình cho thuê phòng a. Mì gói cũng là bình thường sư phụ ra bài mì gói. Như thế nào liền, chính mình không phải là còn ở trong trò chơi đi. Đây là ảo giác, ta là tam quản sự a. Khụ. Thanh âm kia trực tiếp ở Lâm Dữ trong đầu vang lên, không được đình. Ta muốn ăn, tam quản sự thanh âm trước sau như một xu thí. Nhưng hắn nói như vậy lúc sau, Lâm Dữ phảng phất khống chế không được chính mình tay phải giống nhau. Duỗi tay liền phải đi đủ bị chính mình đẩy xa mì gói. Lâm Dữ chạy nhanh dùng tay trái giữ chặt chính mình tay phải. Tận lực khống chế được chính mình. Không được ăn, ta liền phải. Bệnh tâm thần, ngươi làm cái gì, ta cái gì đều không có làm. Khấu khấu khấu, trong phòng phảng phất ở diễn kịch một vai Lâm Dữ đình chỉ động tác. Bị như vậy một dọa, Lâm Dữ đối thân thể khống chế quyền tựa hồ cũng đều đã trở lại. Nhưng tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt lên. Ngượng ngùng, có thể hay không thỉnh ngươi thanh âm tiểu một chút à, gõ cửa chính là ở tại cách vách một vị bạch. Lĩnh, vốn dĩ hơn phân nửa đêm một cái khác phòng phóng điện coi nàng vốn định nhẫn. Nhưng là như thế nào làm còn tự đạo tự diễn lên. Này ôn muốn chết, ngủ không tốt, ngày hôm sau nàng còn như thế nào đi làm a? Đối mặt hàng xóm khiếu nại, Lâm Dữ chạy nhanh xin lỗi. Xác thật là nàng không có suy xét đến người khác. Khai điện ảnh, chỉ là vừa mới từ trò chơi thế giới trở về. Nàng quá yêu cầu một chút nhân khí tới trợ giúp nàng mau chóng thoát ly trong trò chơi trạng thái. Lâm Dữ xin lỗi thái độ không tồi. Vị kia bạch lĩnh tiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng chưa từng có phân. Quét Lâm Dữ phòng liếc mắt một cái. Xác định cũng không có những người khác cũng liền rời đi. Xem ra cái này muội tử xác thật sự tự đạo tự diễn. Cũng không có tùy tiện dẫn người tới dừng chân. Biết chính mình hoàn toàn toàn bị người hiểu lầm Lâm Dữ đóng cửa lại. Mặc kệ chính mình ngã quỵ ở trên giường. Sau đó, từ từ, đầu sỏ gây tội ở đâu đâu. Ha ha ha, người cư nhiên sẽ sợ như vậy nữ nhân ra, trong đầu thanh âm lại xuất hiện dứt khoát ăn luôn. Không phải hảo sao, ăn, người tám đời không ăn no đi, Lâm Dữ trả lời lại một cách mỉa mai. Lại ngồi trở lại trước máy tính, đem thanh âm điều tiểu, lấy quá mì gói tiếp tục hút lưu, nói. Người như thế nào ở ta trong thân thể, Lâm Dữ cũng không phải đoán không ra tới. Liên tưởng phía trước kia tam quản sự bị chính mình hút lưu tiến trong miệng hình ảnh. Không sai biệt lắm liền minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Hoa, cái này cay, ta rất thích mau nói. Lâm Dữ buông nĩa, ý đồ uy hiếp, không phải ngươi ăn luôn ta sao? Tam quản sự kỳ thật cũng thực giật mình hảo sao? Hắn xác thật thích mang cho người kinh hách, xem người hoảng loạn vô thố, nhưng từ hắn bị hệ thống ba ba xử phạt lúc sau. Ở mỗi người phó bản bôn ba còn muốn đã chịu hệ thống ba ba thường chèn ép. Nơi nào có thời gian đi làm sự tình a? Vậy ngươi như thế nào cùng ta tới? Ta phía trước ăn luôn ngươi vị giác ngươi cũng không cùng lại đây a? Lâm Dữ khó hiểu. Bởi vì ta là trí tuệ sinh vật a. Ta vị giác lại không phải trí tuệ sinh vật tam quản sự phản bác rất là đúng lý hợp tình. Ta đi, thật sự hảo có đạo lý. Lâm Dữ cảm thấy này phiên cách nói cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, người như thế nào mới có thể rời đi thân thể của ta? Hoặc là diệt trừ ngươi? Cái thứ hai vấn đề Lâm Dữ cũng không có nói ra tới. Hiện tại tình huống không rõ nàng nhưng thật ra không hảo đắc tội hắn. Lâm Dữ nói thẳng vấn đề làm tam quản sự có điểm vô thố. Hắn cũng không thói quen như vậy hỏi chuyện. Hắn thích cái loại này vòng vài vòng. Vòng quanh cuối cùng hắn đem người vòng vựng đối thoại phương thức. Huống chi, Lâm Dữ vấn đề, nói thật, hắn cũng không biết a. Hắn biết hệ thống dưới những cái đó người chơi có thế giới của chính mình. Nhưng vấn đề là hắn đối những cái đó người chơi thế giới lại không có hứng thú. Cũng liền chưa từng có hiểu biết quá. Nhưng, cứ như vậy nói chính mình không rõ nói. Thực không có mặt mũi đi. Cảm giác được chính mình trong đầu cái kia thanh âm trầm mặc. Lâm Dữ cũng có sốt ruột ta xem ngươi vượt qua phó bản đều phải tìm chính mình vị giác. Hẳn là cũng là không nghĩ vây ở như vậy một cái thể xác đi. Lâm Dữ chậm rãi mở miệng. Thuận tiện thử tam quản sự đối hắn ở nàng thân thể bên trong thái độ. Kỳ thật Lâm Dữ nói rất đúng. Tam quản sự kỳ thật không thể hoàn toàn khống chế Lâm Dữ thân thể. Chỉ có thể ngẫu nhiên, tạm thời mượn, còn chỉ là một bộ phận. Bởi vì Lâm Dữ vòng tay đã trói định Lâm Dữ linh hồn. Một khi phát hiện linh hồn không đối hệ thống liền sẽ tra lại đây. Tam quản sự ở hệ thống bên kia đã là việc xấu loang lổ. Nếu là làm hệ thống biết tam quản sự muốn đổi trắng thay đen đi người chơi thế giới. Khả năng tam quản sự liền sẽ bị hệ thống trực tiếp về lò nấu lại. Ta đương nhiên không nghĩ a, nhưng cho dù là ta muốn rời đi, người cũng cần thiết cho ta một chút thời gian đi, tam quản sự có điểm phiền. Nghĩ đến hệ thống hắn liền phiền, chiếm hữu một cái thân thể đều không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Dùng người chơi thân thể cũng có thể, nhưng không thể đi người chơi thế giới. Đây là ngay từ đầu hệ thống liền cho bọn hắn quy định tốt. Bởi vì loại chuyện này bất tận sớm ngăn cản nói. Phó bản như vậy nhiều có thể bám vào người boss không đều tới hiện thực. Như vậy, xin hỏi phó bản còn có cái gì? Boss đều không thấy, cái này phó bản còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Tam quản sự nói làm Lâm Dữ trong lòng dâng lên một cái ý tưởng. Không nghĩ, sao có thể, Lâm Dữ chính là nhớ rõ. Ở Hứa Gia đại môn nơi đó thời điểm, vị này tam quản sự không cũng nói muốn chiếm thân thể của mình sao? Như thế nào hiện tại liền không thể? Là không nghĩ, vẫn là không thể đâu. Lâm Dữ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu tới. Người có ý tứ gì? Tam quản sự thanh âm tức khắc lãnh đi xuống. Quyền chủ động chỉ có thể ở hắn nơi này. Một cái phổ thông thông tân nhân người chơi có cái gì tư cách nhéo chính mình uy hiếp cùng. Chính mình nói điều kiện. Người thật sự thực kỳ lạ. Liên tục xuất hiện ở hai cái phó bản. Còn biết hệ thống. Phía trước ở phó bản chung rõ ràng nói muốn chiếm thân thể của ta. Nhưng hiện tại lại nói không nghĩ, Lâm Dữ một chút chỉ ra tam quản sự kỳ quái chỗ. Tam quản sự càng nghe tâm càng chấm mơ siêu không xong. Hắn xem nhẹ nữ nhân này. Sao, người nói nếu là hệ thống đã biết sẽ thế nào? Người như vậy tồn tại. Hẳn là tính bắc đi, Lâm Dữ linh hồn vừa hỏi làm tam quản sự khẩn trương lên. Hắn chính là boss, bình thường đều là những cái đó người chơi sợ hãi hắn. Nơi nào có loại này bị người chơi bức bách thời điểm. Ân, ngủ rồi, Lâm Dữ ngữ khí thực đạm, nhưng tam quản sự như cũ không dám tùy ý chen vào nói. Sẽ chết, chúng ta cùng nhau, cuối cùng tam quản sự vẫn là mở miệng ngươi không tin có thể đi cử báo ta. Nhưng là ta ở thân thể của ngươi, hệ thống cũng sẽ không phân cái gì ngươi ta, nó chỉ biết dứt khoát cùng nhau tiêu diệt cho nên. Hợp tác như thế nào? Lâm Dữ nghe xong, ánh mắt trầm xuống, thật là hảo tính kế. Hắn nói như vậy, nói rõ Lâm Dữ là không dám đi hướng hệ thống đánh cuộc một keo. Thật sự hai cái cùng nhau xong đời, liền tính là giả, không, Lâm Dữ thở dài, nàng không dám đánh cuộc, ở đã biết hệ thống người chơi có rất nhiều sao, Lâm Dữ cũng không dám ôm chính mình là vai chính linh tinh tâm thái. Mà là phi thường phải cụ thể đem chính mình như ngừng lại một cái gian nan cầu sinh tay mơ người. Chơi thượng, thái độ, ân, đại khái là tham sống sợ chết đi. Hợp tác, nhưng là không cần gạt ta Nga. Bằng không mọi người đều đồng quy vu tận đi, Lâm Dữ chỉ có thể hung tợn buông lời hung ác. Nhưng trả lời nàng chỉ là trong đầu một tiếng cười khẽ. Như vậy, thành ý của ta. Ta là Tề An, Lâm Dữ tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, đường này đó tiểu tể từ ba ba ta cũng rất mệt nha. Hết chương.